Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có lão thần lập tức nhìn ra bà Vương không ổn rồi. Thế nhưng hội mình sắp tới, quốc quân bị ngộ hại, phải làm sao mới ổn đây? Thân hậu vì diệt trừ kế nữ chướng mắt mà dẫn sói vào nhà để quần nhung hành thích Khương quốc quân. Chuyện hoang đường thế này, đám đại thần cũng không bảo vệ nổi bà ta. Mặc dù bọn thị vệ tiến đến không tính là muộn, nhưng là bà Vương thương thế quá nặng, sau đó sắc mặt chuyển sang trắng bệch, ở trước mặt các vị đại thần co quắp, cuối cùng vì mất máu mà chút hơi thở cuối cùng ngay tại đó. Thân hậu cũng không ngờ tới kế sách của mình lại liên lụy Khương quốc quân, bi thương khóc giống lên. Bà ta cũng không phải bởi vì tình nghĩa phu thê với Khương quốc quân, mà bây giờ lão ta như vậy qua đời, chẳng phải tội trạng đều đổ lên đầu bà ta sao? Điều khiến người ta để ý nhất chính là vì hội mình sắp tới cần phải diện binh, mà Thân Hoa không hiểu quân vụ nên quyền hạ trong binh đều tạm giao cho Kim Khuê xử lý. Trong khoảng thời gian này, nghe nói trong đại doanh của Kim Khuê nhiều tướng giáo đều không có mặt do phải thảo binh luyện mã, sau khi hoàn tất mới được trở lại quân doanh. Đáng hận, những cái đó đều là lũ đệ tử hoàn khố, trước kia dùng tiền mua chức tước, hoàn toàn không có tí năng lực gì. Bọn họ sau vài ngày diễn luyện đều bị mời đi nơi khác, lý do rằng tham quân nói khẩu âm đại tề khó nghe, lại nghe nói không cần đi xa trường phơi nắng gió, liền hết sức vui mừng tạm nghỉ. Kết quả hiện tại, cho dù Thân Hoa phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian điều động thân tín đến hành cùng giải vây cho thân hậu, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Tên Kim Khuê ngày bình thường giả dối, ra vẻ mọi chuyện đều thuận theo thân gia, hóa ra toàn bộ chỉ là chướng nhãn cả. Lão ta y hệt như tên Thịnh Diệp tướng quân, khăng khăng trung thành với huyết mạch lão bà Vương để lại. Khương Lê cũng xảo trá, khó trách cô ta muốn đưa xấu thị nữ vào trong quân doanh, thận trọng từng bước, bất chi bất giác chiếm đoạt quân quyền. Hiện tại không trông cậy vào thân gia được, mà tiểu nhi tử của mình lại bị đưa tới đại tề làm con tin, không thể về chịu tang Khương quốc quân, chứ đừng nói tới chuyện tranh giành ngôi vị. Thân hậu trong lòng biết rõ, lần này chính mình không trông cậy được vào người khác, chỉ biết la khóc om sòm, kêu gào mình bị oan. Thị vệ nghe theo lệnh Khương Lê muốn tới bắt bà ta, thân hậu liền như phát điên trừng mắt lên, đôi con ngươi đỏ ngầu, nói. Đấy rõ ràng là nơi ở của vương nữ Khương Lê, không phải tầm viện quốc quân, là cô ta thiết kế để quốc quân đổi tầm viện với mình, là cô ta dụng tâm khó dò. Bà ta bên này kêu khóc, còn Khương Lê lại không nói lời nào, nước mắt trên mặt lã chã rơi xuống, sau đó chạy vọt tới cây cột ở gần đó, nhưng được Bạch Thiền và thị vệ ở quanh giữ lại. Khương Lê cũng hô to. Để cho ta đập đầu chết đi cho rồi, phụ vương thương tiếc ta vừa mới sinh xong, không chịu được gió lạnh trên núi, nên mới cùng ta đổi tầm viện. Nếu như biết trước có thích khách tới, cho dù liều mạng ta cũng không đổi, để bản thân ta thay phụ vương chết đi là được. Bây giờ phụ vương qua đời, mẫu hậu trách móc, ta còn sống làm gì cơ chứ? Hai người đều khóc lớn, nhưng thân hậu chỉ biết mắng chửi phàn nàn, chỉ trích kế nữ. Còn vương nữ khóc vì đau lòng phụ vương qua đời, mẫu hậu vô oan. Hơn nữa, thân hình mảnh khảnh tiểu tụy ngã vào lòng Bạch Thiền, khóe mắt phiếm hồng, gương mặt giống như bị nước suối rửa qua, thực khiến người ta nhìn mà đau lòng. Không ai biết được, nữ tử nhu nhược thế này, nếu như rơi vào tay nhung vương, lưng hùm vai gấu kia, sẽ là hoàn cảnh thế nào? Các lão thần ở đây có người từng thấy qua dung nhan tiên vương hậu. Tiên vương hậu mới là huyết mạch chính thống ba quốc. Hiện giờ thấy vương nữ khóc hoa lê đài vũ như vậy, còn cái đầu tiêu chuyện này là thân hậu, lại lớn tiếng kêu oan, giống như bản thân bị người ta hãm hại vậy, quả thực không thể nhịn được nữa. Có người đứng ra, chỉ tay vào thân hậu, trợn mắt mắng to. Nếu không phải có kẻ muốn hãm hại vương nữ, cố ý dẫn sói vào nhà, cho dù quốc quân đuổi tầm viện thì cũng chẳng có chuyện gì cả. Đại vương giờ đã qua đời, việc này nhất định phải tra cứu, chư vị tại đây ai cũng không thoát khỏi liên can. Khương Chí lúc này bị thân hậu chọc cho tức giận, tay chân lạnh băng. Ngày bình thường, Vương Tử hào hòa phong nhã, chỉ cần nghĩ đến muội muội nếu chẳng may bị Nhung Vương bắt được, trái tim như bị bóp nghẹt vậy. Giờ thân hậu vẫn không chịu buông tha, tiếp tục mắng nhiếc Khương Lê là cái âm hiểm xảo trá, là họa thủy ba quốc. Khương Chi liền không chịu nổi tức giận, vọt lên trước, chỉ vào mặt thân hậu. Độc phụ, đúng là bất hạnh chi quốc, phụ vương ta cưới bà mới gặp phải kết cục này. Nếu như mẫu hậu còn khỏe mạnh, há lại để kẻ độc phụ như ngươi quấy rối vương đình, nâng đỡ thân tín, tham ô mồ hôi nước mắt của dân chúng. Lời nói này nói trúng vào nỗi lòng của các lão thần ở đây. Tiên Vương hậu là phương nữ chân chính ba quốc, loại khí độ phong phạm đó đã từng khiến bao nhiêu quý tộc đệ tử ba quốc say mê. Nghĩ lại một chút, từ sau khi thân hậu được sủng ái, chỉ lo nâng đỡ thân gia, nắm giữ quân quyền, làm lớn mạnh thế lực thân gia, cho nên trong lòng đều có chút không cam lòng. Đây chính là tan đàn xẻ nghé. Ba vương qua đời, hiện tại toàn bộ hành cung đều bị Cửu Vô Cương và Bách Phu Trưởng Bạch Thiền mang theo tình binh khống chế. Có thần tử nghe nói, Cửu Vô Cương sai người truyền lệnh cho Kim Khuê tướng quân đang đóng đinh ngoài thành, phong tỏa toàn bộ hành cung và các thông đạo từ Mai Thành với Ngưỡng Thành. Trong lòng bọn họ liền biết, đây chính là lúc đại vương tử và vương nữ cùng nắm giữ toàn bộ hành cung trong tay, kẻ nắm binh quyền mới có quyền lên tiếng. Thân gia mặc dù quyền thế vẫn còn, thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Vài phần thân hoa đi theo thân hậu tới đây cũng vừa bị Bạch Thiền sai người bắt trói lại. Khương Lê vừa rồi khóc bi thương cũng không phải là vì thương tâm phụ vương, mà là nghĩ tới mẫu thân mình lúc mất đi đau khổ và bất lực thế nào, nàng không nhịn nổi nên rơi lệ. Bây giờ phụ vương cứ như vậy rời đi, chỉ mong mẫu thân tại nơi âm ti đã đầu thai chuyển thế, không tiếp tục gặp lại nam nhân phụ tình bạc nghĩa khắt khe với cả con cái ruột. Cửu Vô Cương nắm toàn bộ hành cung trong tay, nhốt thân hậu thân hòa và mấy kẻ thân tín của thần giáo vào ngục, sau đó liền trấn an các vị thần tử. Cùng đại vương tử vương nữ và mấy vị đại thần thương nghị xem tiếp theo phải làm gì. Khương Lê lau nước mắt, bình tĩnh suy nghĩ một chút, liền nói. Bây giờ hội minh sắp đến, tiểu quốc sinh biến chính là dẫn sói vào nhà. Truyền lệnh xuống, phong bế tin tức quốc quân băng hà, không phát tang, chỉ nói quốc quân không quen khí hậu, ăn phải đồ lạ bị đau bụng, không thể chủ trì yến tiệc khoản đãi trừ vương, đợi sau khi hội minh kết thúc mới phát tang. Có hai lão thần dị nghị đối với cách làm của Khương Lê, cảm thấy làm vậy là bất kính đối với di thể Khương quốc quân. Mặc dù lúc này thời tiết chuyển lạnh, thế nhưng nếu thật sự để lâu không phát tang, qua vài ngày thi thể sẽ có mùi hôi, như vậy chính là bất kính với tiên quân. Nếu ghi vào sử sách thì đám lão thần coi trọng danh dự đều không đảm đương nổi. Khương Lê lúc này đã thay đổi bộ dáng yếu đuối khi nãy, mắt tuy nhìn thẳng vào lão thần cầu nệ tiểu nghĩa, nhưng lại mở miệng nói chuyện với Kim Khuê tướng quân. Kim tướng quân, Thiết Kỵ binh Lương quốc nếu hành quân ngày đêm muốn bao vây đô thành ba quốc cần thời gian bao lâu, ba quốc có thể chống đỡ được tới khi nào? Kim Khuê không chút nghĩ ngợi nói. Gần đây Lương quốc thu mua chiến mã ngàn thớt, hơn nữa hiện tại trời đang vào thu, hành quân khí hậu mát mẻ, chỉ cần 3 ngày là có thể tới chân thành quốc đô ba quốc, mà tướng sĩ của ta chiến giáo đao kiếm đều dùng từ hơn 10 năm trước, tướng sĩ bảo dưỡng như chân bảo cũng không chịu nổi thiết giáp gì sắt mỏng bớt. Huống chi thân gia tham ô phần lớn quân lương, khiến tướng sĩ oán than không ngừng. Nếu chúng ta vẫn liều chết bảo vệ ba quốc, nhiều nhất có thể ngăn được binh sĩ Lương quốc 3 ngày. Khương Lê sau khi nghe xong, mặt không thay đổi nhìn chư vị thần tử, nói. Các người thấy đó, nếu địch quốc nổi lên tâm tư, thôn tính ba quốc, bất quá chỉ mất có 6 ngày thôi. Đến lúc đó, cho dù các vị có tôn lễ thủ nghĩa cử hành tang lễ long trọng cho phụ vương ta, chỉ sợ quan tài còn chưa kịp nhập thổ vì an, gót sắt của địch nhân đã giày xéo nắp quan tài phụ vương. Nói đến đây, nàng đứng lên nói. Vì lê dân bách tính ba quốc trăm năm an khang, ta liền thà rằng gánh lấy tội danh bất hiếu này. Nếu các vị ai chú trọng danh tiết, cứ mở miệng ta sẽ thành toàn cho các người. Chút nữa sẽ có người giả các người vào ngục, đợi sau khi kiếp nạn qua đi, ta sẽ lại thả các người ra. Đến lúc đó, các người có thể đổ hết tội danh lên đầu kẻ phụ nhân kiến thức thiển cận là ta, tẩy trắng bản thân các người. Còn nếu ngại thanh danh chưa đủ trong sạch, liền tự tìm dây thừng chọn nơi không người mà trao mình tỏ rõ ý chí, ta nhất định sẽ để sử quan ghi lại công đức của các người. Các lão thần ba quốc đều quen thuộc với đại phương nữ dịu dàng động lòng người của mấy năm trước, vậy mà đều không biết Khương Lê ngoài mặt mỉm cười có lễ, nhưng bên trong lại có một mặt khác cường thế xảo quyệt như vậy. Chỉ một phen nói lý liền bác bỏ hai lão thần mô danh chuộc tiếng, khiến họ đỏ mặt tía tai, không phản bác được. Có kẻ đang định mở miệng cãi lại liền bị các lão thần ở đây không nhịn được lên tiếng khiển trách rằng không biết phân nặng nhẹ đúng sai, sau đó liền không quan tâm tới hai kẻ đó nữa mà tiếp tục cùng đại vương nữ thương nghị chuyện tiếp theo cần sắp xếp. Mặc dù bọn họ cũng biết Khương Quốc Quân chết bất đắc kỳ tử, vốn nên do đại vương tử chủ trì cục diện, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ liền nhận ra Khương Chi là người không có chủ ý, còn cứ vô cường thì chỉ nghe lệnh Khương Lê. Cuối cùng, chuyện lớn hóa chuyện nhỏ đều do Khương Lê đánh nhịp định đoạt. Chỉ là thi thể quốc quân cũng không thể để mặc cho hư thối được. May mắn ở Mai Thành có động suối, nơi đó râm mát, để thi thể trong đó cũng bảo quản được mấy ngày không hư. Kể từ đó, bọn họ tuy tới sớm 5 ngày, nhưng đều là những ngày bận rộn không ngừng. Đợi đến ngày hội mình, Khương Lê thân mặc váy dài truyền thống ba quốc hở eo, khoác áo kim tuyến, đầu đội kim quan có hình đầu rắn, đại diện thân phận vương nữ. Tóc dài xõa tung như tơ lụa màu đen, rủ xuống, trùm lên bộ váy bó sát người, bao phủ bờ mông đầy đặn, môi đỏ má phấn, trường mi khẽ chớp, tư thái ung dung cao quý xuất hiện tại minh hội trừ vương, nhưng vẫn chưa thấy mấy người có mặt. Dù sao, năm nay chủ nhà là ba quốc, một tiểu quốc, không hiệu lệnh nổi trừ quốc, cũng trấn nhiếp không nổi mấy vị phiên vương. Mà Khương Quốc Quân lại là kẻ a dua nịnh nọt, với cao đạp thấp khiến trừ quốc chán ghét, tới chậm một chút coi như tỏ thái độ coi thường với chủ nhà. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng hôm nay Đông gia tổ chức hội mình tới, nhưng ngồi trên bàn tiệc lại là một nữ tử thiên kiều bá mị, xinh đẹp khuynh thành. Ba bốn vị quốc quân tới sớm nhịn không được đứng dậy, nhìn chăm chăm vị quý nữ ba quốc, trong lòng ngờ vực, tự hỏi là tinh linh ở đầu huyện hóa ra vị này, chỉ sợ chớp mắt một cái, người liền biến mất. Trùng hợp, vương tử Lương Quốc Lưu Bội cũng tới sớm, hắn cũng hít một hơi dài. Mặc dù khi ở Lạc An cũng quen biết chất tử Khương Hòa Nhuận, cũng biết bí mật của hắn ta. Thế nhưng lúc này, thấy nàng ngồi trên đài cao, thu thủy doanh doanh, dưới làn hơi nước, dần dần lộ ra giai nhân diễm. Nhất thời hắn cũng không nhịn được, bị người quen cũ này câu mất tâm hồn. Giai nhân tuy đẹp khiến người ta bị mê hoặc thần hồn, thế nhưng khi chư vị quốc quân lấy lại tinh thần, thì trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Trong đó, quốc quân Ô Cán nhíu mày, nói: "Ba quốc thân là chủ nhà, vì sao quốc quân tới giờ vẫn không xuất hiện?" Khương Chi liền đáp lời: "Ta chính là đại vương tử ba quốc, phụ vương bởi vì không quen khí hậu, thượng thổ hạ tả, toàn thân mệt mỏi không dậy nổi, không muốn khiến chư vương mất hứng, liền mệnh ta và muội muội cùng tới đây khoản đãi chư vương." Kỳ thật, chư vị ở đây không có mấy người để ý tới Khương quốc quân, ông ta tới hay không, bọn họ cũng chẳng để tâm. Nhưng một tiểu quốc mà dám làm ra chuyện này khiến họ cảm thấy không thể tha thứ. Quốc vương Ô Cán Quốc trừng mắt, thấy ông ta vẫn muốn làm khó dễ, Khương Lê ở bên liền nhẹ nhàng nói: "Năm nay chư vương hội tụ, có không ít vương tử thay mặt quốc vương tới tham dự, quả nhiên khiến người ta mở rộng tầm mắt. Phụ vương từng nghe danh công tử Lưu Bội đã lâu, cũng có rất nhiều quốc chữ tới tham dự, cho nên mới dám buông tay để ta và huynh trưởng thay mặt người đến đây chiêu đãi chư vị. Một là có thể học tập đạo trị quốc của chư vương, hai là có thể kết giao với các vương tử, mở rộng quan hệ giao bang. Ô Càn vương, ngài nói đạo lý này có phải hay không?" Hoàn toàn chính xác, Lương quốc và Lưu Bội tới tham dự hội mình, đại quốc như Lương quốc, nếu không phải bởi vì nể tình hai nước tiếp giáp, có lẽ thực sự coi thường tiểu quốc tổ chức hội mình thế này, cho nên phái công tử Lưu Bội tới tham dự đã là không tệ rồi. Nhưng bây giờ, Khương Lê lấy chuyện Lưu Bội làm lá chắn, quốc vương Ô Cán Quốc cũng không dám nói vương tử tới tham dự hội mình là bất kính với chư vương, bằng không chẳng phải là cố ý khiêu khích Lương quốc hay sao? Mà lễ nghi sắp xếp ở nơi này lại hoàn mỹ tới mức không thể bắt bẻ, thứ tự ngồi của các quốc quân vương tử đều không thể dị nghị, phá vỡ quy tắc thông thường. Mọi người ngồi quây thành vòng tròn, đại quốc tiểu quốc tới tham dự đều được đối xử như nhau, không thể nói chủ nhà cô thường hay chậm trễ. Như lời Khương Chi nói, Khương quốc quân tiêu chảy kéo dài, cũng không ai muốn cưỡng bức ông ta tới tham gia cả, nên chuyện này cứ như vậy cho qua. Bất quá, trong mắt chư vị quốc quân, người chủ trì ba quốc là đại vương tử Khương Trì, còn về phần vị vương nữ này, không biết tới đây làm gì, có lẽ tới tuổi cưới hỏi, muốn thừa dịp chư vương tụ hội, lựa chọn phu quân sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt chư vị quốc quân quốc chữ nhìn về phía Khương Lê đều vô cùng mập mờ. Lưu Bội ngược lại mỉm cười nhìn Khương Lê, chủ động ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: xem ra ta tới tham gia, ngược lại là giải vây cho Khương Cơ. Đã lâu không gặp, Khương Cơ ngày càng xinh đẹp rồi. Khương Lê nhìn về phía hắn mỉm cười, cũng không nói nhiều. Tính toán thời gian, Lưu Bội cũng sắp kế thừa vương vị rồi. Kiếp trước, sau khi lên ngôi, liền lập tức thôn tính trừ quốc mở rộng quốc thổ. Làm thế nào kiềm chế được con sói Lương quốc thôn phệ ba quốc đây? Thật đúng là phải hao tổn rất nhiều tâm tư. Khương Lê mặc dù không muốn nói chuyện với hắn, nhưng Lưu Bội trong lòng lại gầy bàn tính. Nhân lúc các trừ vương đang hàn huyền, liền nói nhỏ: từ khi nghe tin nàng rời khỏi Lạc An, trong lòng liền mong muốn được gặp lại Khương Cơ. Ta một mảnh chân thành khuyên nàng, Khương Cơ không cần lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn nói như vậy, Khương Lê ngược lại không có cách nào giả cầm vờ điếc, chỉ hơi nghiêng mặt nhìn hắn. Công tử nói gì vậy? Khi đó thân ở Lạc An, hưởng quân ân thái tử đại tề nên mới đắc tội với ngài. Lưu Bội nghe vậy, ý cười càng sâu, nhưng đáy mắt lại không một tia vui mừng. Những chuyện kia, quả nhiên là không thể thay đổi, chỉ là riêng chuyện khi nàng làm chủ từ nồng từ phá giải kế sách nuôi tầm của ta, ta đã muốn dây dưa với nàng rồi. Lương quốc lòng mang ý xấu đối với đại tề, muốn dao động căn cơ đại tề, dùng giá cao thu mua tơ lụa, nhiễu loạn lòng dân, để bọn họ bỏ ruộng đồng mà nuôi tầm. Không ngờ kế hoạch đó lại bị nữ tử này dùng thuế con tầm nhẹ nhàng hóa giải. Sau đó còn bắt chước Lương quốc tu kiến kênh mương làm phụ lực cho nông dân. Hiện tại nàng mặc dù đã rời khỏi đại tề, thế nhưng mương nước trụ cột đã thành hình để sản lượng lương thực những nơi có kênh mương tăng gấp bội. Kế sách ức nông của Lương quốc chính thức tuyên cáo thất bại. Hắn cũng vì chuyện này mà mất trắng một khoản tiền lớn. Khương Lê cũng muốn khách khí với hắn, thế nhưng Lưu Bội cố tình nhắc lại chuyện cũ, nàng liền lập tức nói lại: nuôi tầm ức nông vốn là kế sách quan trọng dùng thời Xuân Thu, tự bản thân thái tử đại tề cũng nhìn ra được, chưa nào tới lượt tính trên đầu ta, mà ta chỉ là một nữ tử, cũng chẳng có nhiều tâm tư xảo trá như vậy, bất quá là làm việc theo sự phân phó của thái tử mà thôi. Công tử ngài nếu muốn trách thì trách sử sách đã viết lại chuyện kiều quá rõ ràng, khiến cho người đời sau không có cách nào triển kế được. Nàng xinh đẹp như vậy, có cười hay giận cũng như một bức tranh mỹ nhân đồ. Lưu Bội bị Khương Lê liếc mắt chừng một cái, biết nàng già ngu nói hiêu nói vượn, vờ ngốc nghếch, nhưng vẫn bị biểu cảm của nàng làm cho xương cốt mềm nhũn. Cho nên dù bị Khương Lê am phúng, hắn dùng chiêu thức mà cổ nhân đã dùng rồi, Lưu Bội cũng chẳng để ý. Dù sao người sống sờ sờ bị mỹ nhân làm cho tức chết cũng chẳng phải Lưu Bội hắn. Mặc dù các nước có nhiều tin đồn khác nhau về việc chất tử ba quốc về nước, thế nhưng dù sao Lưu Bội cũng không tin chuyện Phượng Phi Vũ phiền chán người cũ, muốn nạp người mới vào phủ, mới hưu chắc phi giao cờ để nàng xuất phủ hồi hương. Nữ tử thông minh xào hoạt như vậy, không nói tới tài năng của nàng, chỉ riêng chuyện lấy sắc đẹp trong màn che chiếu rủ, phong tình hầu hạ nam nhân, chỉ cần không phải kẻ mù lòa, ai có thể buông tay được cơ chứ? Hắn nghĩ có lẽ đây là Phượng Phi Vũ bị người ta tính kế. Từ khi hoàng chữ đại tề đăng cơ làm đế, hành xử như hổ lang, có lẽ là do nhẫn nhịn nội hòa trong người cũng nên. Nam tử tay cầm quyền cao đang tranh cường hào thắng, nói trắng ra là giống hệt như đứa trẻ 3 tuổi bị người khác đoạt đồ chơi yêu thích vậy. Trong tay quyền lực phiền vân phúc vũ, kỳ thật khiến lòng tham của con người càng phóng đại hơn. Lưu Bội ngay từ ngày trước đã động tâm với Khương Lê. Hiện giờ nàng đã rời khỏi Phượng Phi Vũ, trở về ba quốc với thân phận chưa gả, càng khiến cho lòng người ngứa ngáy. Lưu Bội cũng không phải kẻ thích dây dưa dài dòng, với nữ tử thông tuệ như nàng thì càng không cần phụ họa lấy lòng. Sau khi hàn huyên vài câu, Lưu Bội liền nói thẳng: cơ ở mãi trong vương đình ba quốc cũng không phải biện pháp, ta lại luôn ái mộ nàng, tâm chưa hề thay đổi. Sau khi hội mình, ta muốn hướng Khương quốc quân cầu hôn, cưới nàng về Lương quốc, được chứ? Khương Lê ngược lại thật không nghĩ tới Lưu Bội thế mà lại còn có tâm tư cưới nàng, kinh ngạc nhìn hắn, hàm xúc nhắc nhở: công tử có lẽ không biết, ta mới sinh một nhi tử là tàn hoa bại liễu, quả thực không xứng với phong nghi của quân. Ba quốc và Lương quốc tiếp giáp nhau, hơn nữa Lưu Bội chú ý Khương Lê như vậy, sao có thể không biết vị thành nữ này mới sinh con. Bất quá, nếu không phải hắn trước kia nghe thám báo nói, chỉ nhìn vòng eo Khương Lê không đủ một nắm tay kia, đều thực sự không tin nàng mới sinh một hài tử. Bất quá, khi đó trong nhóm quý nữ, tiếp tục tái giá cũng đâu phải ít. Nếu một mỹ nhân như Khương Lê gả cho mình, Lưu Bội cũng chẳng để ý thay Phượng Phi Vũ nuôi giữ hài tử. Nên khi nghe nàng nói như vậy, Lưu Bội không bỏ lỡ cơ hội, lập tức tiếp lời. Cứ không cần lo lắng chuyện này, Tiên Vương Hậu Lương Quốc cũng là thái giá gả cho hoàng tổ phụ ta, người đối đãi với nhi tử của vương hậu như con đẻ, hiện tại ở Lương Quốc cũng được phong vương hưởng thụ thực ấp, nếu nàng gả cho ta, ta cũng sẽ đối xử tốt với hài tử của nàng. Khương Lê cũng biết đoạn lịch sử này của vương thất Lương Quốc, nhưng không ngờ tới gia phong này truyền thừa tốt tới vậy, Lưu Bội thế mà không chút ngần ngại nào muốn nạp nàng, một người đã từng sinh hài tử làm thiếp. Nếu như phụ vương còn sống, khi biết thư của Phượng Phi Vũ là giả, mất đi đại tế bảo hộ, nghe được đề nghị của Lưu Bội, sợ rằng sẽ động tâm. Chẳng qua, hiện nay lão nhân gia ông Mệnh đã về hoàng tuyền, Khương Lê ngược lại không lo lắng có người sẽ bán nữ cầu vinh. Mà lúc này, quốc quân hội mình cũng đã tới gần như đông đủ, hội minh liền bắt đầu thương nghị đại sự giữa các chư quốc, không thích hợp bàn chuyện nữ nhi thường tình nữa. Lần này chủ đề hội mình nhắc tới chính là tân đế đại tề sau khi diệt Ngụy quốc, thế trận giữa các nước thay đổi to lớn, các chư quốc người người đều cảm thấy bất an. Cũng không biết mục tiêu kế tiếp của đại tề sẽ là quốc gia nào. Khương Lê giữ im lặng, nàng đã từng nhìn bản đồ khắc trên bàn trong thư trái của Phượng Phi Vũ, Cẩm Tú Sơn Hà to như vậy, đều lấp không đầy dạ tâm của nam nhân kia. Bất quá, mấy tiểu quốc ở vùng Tây Bắc cũng chẳng lọt được vào pháp nhãn của tân đế đại tề. Ngược lại, Cao Liên ngày trước liên bang với đại tề lại tràn ngập nguy cơ. Hơn nữa, tại Cao Ly, Phượng Phi Vũ trước đấy đã xây dựng ám tuyến dọc theo những nơi mà kênh đào đi qua. Chỉ sợ hiện tại Cao Ly Vương có sai người lấp sông cũng chẳng còn kịp. Chỉ không biết Phượng Phi Vũ có nể mặt Trắc Phi Điển Cơ đối xử tử tế với Nhạc Phụ đại nhân một chút hay không. Bất quá, đại tề tạm lộ phong mang, ngược lại cũng có chỗ tốt. Khương Lê bất động thành sắc, nhìn biểu hiện chăm chú theo dõi bản đồ của Lưu Bội như có điều suy nghĩ. Lương quốc nếu như bị đại tề càn tay, chỉ sợ rất khó có thể tùy tâm sở dục, không chút kiêng kỵ chiếm đoạt trừ quốc như kiếp trước. Mà hắn vừa mới hiển lộ muốn liên hôn với ba quốc, cho nên nàng cũng không cần phản ứng thái quá với Lưu Bội. Hiện tại chỉ tạm thời hòa hoãn, cho dù phải đáp ứng cũng chỉ là nhất thời. Sau đó ba quốc lên phát quốc tàng, nàng có thể lấy lý do vì đề tàng đẩy lùi kế hoạch lại. Chỉ cần Lương quốc chịu cho ba quốc cơ hội thở dốc, Khương Lê cảm thấy thế cục hỗn loạn, phong vân khó lường này, ba quốc vẫn có thể tiếp tục hướng tới phía trước, cũng chưa hẳn không có khả năng xoay mình. Ngay khi chư quốc đang thương thảo hừng hực khí thế, có thị vệ tới bẩm báo với Khương Trì. Đặc sứ Tề Triều tới, đang xuống xe ngựa tới đây. Đặc sứ đại tề tới, thân làm chủ nhà, tất nhiên là phải ra nghênh đón. Khương Trì đặt chén rượu xuống, mang theo hầu cận tiến ra phía cửa. Đợi đến lúc đặc sứ tới gần, Khương Lê nhấc mi lên nhìn. Thiên tử đại tề quả nhiên xem trọng hội mình Tây Bắc. Đặc sứ tới chẳng phải ai khác, mà chính là người nàng tiến cử cho Phượng Phi Vũ, nhân trung Long Phượng, Quý Bình Lâm đại nhân. Mà ánh mắt Quý Bình Lâm tự nhiên quét về phía đại phương nữ Khương Lê, trong nội tâm cũng một phen kinh đào hải lãng. Hắn luôn luôn cho rằng bá nhạc chi kỷ trong lòng mình chính là công tử Hiền Đức Sinh không gặp thời, nhân trung Chi Long gặp phải xui xẻo. Nhưng trước khi tới đây được tân đế triệu kiến, nói rõ Khương Hòa Nhuận là nữ tử. Quý Bình Lâm vốn không tin, nhưng giờ thật sự thấy Khương Lê cũng như bình thường nhìn hắn mỉm cười gật đầu, trong lòng quý đại tài tử tựa hồ có cái gì nổ tung. Cao Xuân Lưu Thủy dùng rượu tâm sự nhân sinh, thâu đêm trong đèn bồi tri kỷ, mọi thứ trong lòng Quý Bình Lâm tới giờ đều như Thái Sơn sụp đổ. Mặc dù đã sớm biết tri kỷ của mình là một nữ tử, vốn chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng hiện tại vẫn khó mà tiếp nhận được. Về sau sao còn có cơ hội cùng Tiểu Khương công tử ngồi chung một bàn, kê đầu gối nói chuyện, tâm sự nhân tình thế thái, đàm tiếu khuyến điểm nhân sinh. Khương Lê thấy Quý đại nhân chậm chạp không bước lên trước, liền tiến lại mấy bước, mỉm cười nói: "Đặc sứ Tề quốc lần này tới tham gia hội mình, ba quốc thật sự là bồng tất sinh huy, mau mời ngồi." Nói rồi nghiêng người nhường đường. Quý Bình Lâm nhìn gương mặt có 9 phần tương tự trong trí nhớ, nhưng bây giờ lại vô cùng xinh đẹp, ly vàng chén ngọc nơi đây càng làm nổi bật ánh sáng của phương nữ ba quốc. Trong nội tâm nhất thời hoảng hốt, chân như đổ trì, ngây ngốc nhìn chằm chằm Khương Lê. Sứ giả chư quốc tới tham gia đều có quốc lực tương xứng nhau, nhưng Tề triều là một quốc gia lớn mạnh, đội ngũ sứ thần tất nhiên phô trương hơn nhiều. Phía sau quý đặc sứ có hơn 10 thị vệ kim giáp ngẩng đầu ưỡn ngực hộ tống. Bên cạnh quý đặc sứ có một thị vệ mặc kim giáp, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, như một yêu vượn to lớn, bất động thành sắc nhìn thoáng qua mấy kim vệ khác. Lập tức có một người bước tới gần Quý Bình Lâm, cúi đầu bên tai hắn nói nhỏ một câu. Quý Bình Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, a một tiếng, liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi đến hướng Khương Lê nhường đường. Kim giáp thị vệ cũng cùng nhau bước theo phía sau hắn. Mấy người thị vệ này trông như môn thần vậy, ai nấy cũng cao to uy nghiêm, đứng thẳng tắp, mắt cũng không chớp một cái. Người thị vệ đứng cạnh Quý Bình Lâm có vẻ như người đứng đầu, thỉnh thoảng dương mắt nhìn Khương Lê và chư vị quốc quân, tựa hồ tùy thời phòng bị bất chắc. Khương Lê trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, không biết thị vệ trưởng kia là người nơi nào tới. Nhìn thoáng qua, tư thế đứng thẳng của hắn liền toát ra phong thái không hề tầm thường. Nàng không khỏi nâng mắt nhìn thêm vài lần, mà thị vệ kia rất mẫn cảm. Trong nháy mắt khi nàng ngẩng lên nhìn hắn, hắn liền lập tức quét mắt nhìn lại. Khương Lê giật mình vội vàng rời mắt đi chỗ khác, quay ra nói chuyện với Quý Bình Lâm. Nhưng nàng vẫn có cảm giác ánh mắt thị vệ gắn lên người nàng nửa ngày mới chịu rời đi. Nàng không khỏi ngẩng lên nhìn hắn, bất quá khi đó thị vệ kia đã rời mắt đi hướng khác. Lúc này, chư vị quốc quân đã lần lượt rời tiệc, xuống đến gần Quý Bình Lâm, ân cần chào hỏi, đồng thời tham thính dự định tiếp theo của Tề quốc. Quý Bình Lâm cùng chư vị quốc quân lần lượt làm lễ, nói tần quân Tề quốc Phượng Phi Vũ là đế quân nhân nghĩa hiếm có thế gian, trấn hưng Tề quốc, trừ hại cho thiên hạ. Tôn trọng khiêm nhường, lời nói kín kẽ, nửa điểm cũng không lọt. Khương Lê cuối cùng vẫn lo lắng Phượng Phi Vũ không bỏ xuống được chuyện nàng trốn đi, rất để ý dự định kế tiếp của Phượng Phi Vũ. Bất quá nàng cũng biết trong chuyện này Quý Bình Lâm tuyệt đối không nói thật, trong lòng vẫn không nhịn được âm thầm hỏi ý, thử xem dựa vào tình nghĩa cũ của hai người, Quý đại nhân có thể nề mặt nói chút động tĩnh của Tề quốc. Bởi vì Tề quốc đặc sứ đến đây nên thái độ của chư quốc liền trở nên thân thiện hơn. Chư vương gặp gỡ không dễ, cũng muốn rút ra chút thời gian tán gẫu mới không phụ lần gặp gỡ hiếm hoi này. Vừa rồi, Lương quốc đề xuất hội mình chư quốc cùng nhau trông coi, hỗ trợ lợi ích các quốc gia trong hội mình. Lưu Bội lên tiếng đề nghị, lời lẽ khẳng khái lo nghĩ cho chư quốc thực khiến lòng người muốn rơi lệ. Lương quốc nguyện ý bảo hộ cho chư quốc Tây Bắc, còn chư quốc tiến cống cho Lương quốc thì có thể kê cao gối, yên tâm không lo lắng gì. Trước kia, Lương quốc ỷ vào binh lực của mình, cưỡng ép mấy tiểu quốc cho mượn lương thực tiền tài. Chư quốc đã nếm qua trái đắng, nghe vậy đều biến sắc, trong lòng phẫn uất, ngay tại chỗ liền cùng Lương quốc ác ngôn. Nhưng cũng có nước không như vậy, trong lòng mừng rỡ, hỏi hàn xem mỗi năm cần tiến cống bao nhiêu. Cũng có nước trầm tư không lên tiếng, âm thầm quan sát tình thế. Trong hội mình nhất thời náo loạn, mọi người bàn tán xôn xao. Khương Lê vừa nghe là biết Lưu Bội có ý định gì, chỉ tĩnh tọa một bên, chờ bọn họ ồn ào ra kết quả cuối cùng rồi tính. Nàng biết rõ, Lương quốc dùng giá cao thu mua tơ tằm Tề quốc, giá lương thực bán ra lại cực thấp, kết quả tổn thất rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì Đại Tề kịp thời có chính sách ứng đối, cho nên kế sách của Lương quốc chưa thể tạo thành hao tổn cho Đại Tề. Hiện tại, Lương quốc muốn dựa vào chuyện này kiếm lại trên thân của mấy quốc gia Tây Bắc, muốn hạn chế thấp nhất hao tổn lúc trước bỏ ra mà thôi. Bất quá, sau khi đặc sứ Tề quốc đến, Lương quốc không muốn nói trước mặt Tề quốc, chư quốc quân không có chủ đề lợi ích liên quan, cũng không tiếp tục dương cung bạt kiếm, bắt đầu thưởng rượu ăn tiệc. Khương Lê tuyên thị nữ tiến vào thêm rượu, ca múa tới biểu diễn. Trên đại điện, tay áo vũ nữ bay lượn, hội minh biến thành cung yến thưởng ngoạn, cho tới tận khi mặt trời lặn về phía tây mới tan. Mai Thành chính là nơi nổi tiếng nhất Tây Bắc vì nơi đây có suối nước nóng trải rộng, Chư Quốc Quân nghe danh đã lâu. Sau khi hội mình xong, tất nhiên muốn tới suối nước nóng nổi danh ngâm mình một phen. Mai Thành tuy nhiều suối nước nóng, nhưng cảnh đẹp và độ lớn nhỏ lại khác nhau, các con suối khác nhau, chất lượng nước cũng không đồng nhất, cho nên quốc quân nào tới suối nào cũng khiến Khương Lê đau đầu một phen. Chỉ cần một điểm không tốt, liền có khả năng đắc tội với một vị quốc quân. Sau khi Khương Lê giúp huynh trưởng an bài xong xuôi, đã là một canh giờ sau. Nàng đầu tiên cho Bảo Lý ăn no, vuốt nhẹ lưng cho khỏi nức, nhóc con liền chui vào trong ngực nàng, duỗi chân nhỏ đạp nhẹ vào người mẫu thân, còn mình thì mút ngón tay cười. Dỗ xong nhi tử, nàng liền giao lại cho mama ôm xuống trông nom. Khương Lê mang theo Thiển Nhi, Cư Vô Cường và mấy thị vệ tiến về nơi Quý Bình Lâm nghỉ lại, đợi thị vệ Tề Quốc thông báo với đặc sứ rằng có vương nữ ba quốc tới thăm. Quý Bình Lâm ngược lại nhiệt tình ra nghênh đón, tự mình mời Khương Lê vào trong phòng. Chỉ là không còn bầu không khí tự nhiên hòa nhã như ngày xưa nữa, cho mỗi quý đại nhân tựa hồ còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau khi đón vương nữ vào trong, quý đại nhân chỉ lưu lại hai ba thị vệ bên cạnh cùng một gã sai vặt pha trà rót nước khoản đãi khách quý. Mặc dù quý đại nhân kín miệng, thế nhưng Khương Lê là một đối thủ giỏi giao tế, chỉ mới phải cầu liền khiến bầu không khí hòa hoãn lại. Sau khi hàn huyền chút chuyện liên quan tới kinh thành, tình hình gần đây của ân sư Mộc Phong, cũng nói về chuyện gần đây của quý đại nhân. Quý Bình Lâm lại lên chức, sau khi tân đế lên ngôi, quyết đoán trọng dụng nhân tài mình bồi dưỡng ra, không cần thua liễm, chèn ép đám đệ tử thế gia. Quý Bình Lâm như cá gặp nước, được trổ hết tài năng. Thêm nữa, hắn cùng Phượng Phí Vũ vạch kế sách khai cương khoách thổ trị quốc vô cùng hợp lý, quân thần hài hòa, có tướng trung thành tận tâm cả đời. Nhưng Khương Lê kỳ thật càng muốn thăm dò kế hoạch thống nhất thiên hạ của Phượng Phí Vũ, không biết trong đó có bao gồm những quốc gia vùng Tây Bắc nhỏ bé này không. Đáng tiếc, quý đại nhân không chút nào nhớ tình xưa nghĩa cũ, giọt nước không lọt. Khương Lê cảm thấy cần phải khơi thông đầu óc quý đại nhân một chút, làm người không thể cứng nhắc như vậy được. Thế là nàng thu liễm ý cười, trực tiếp hỏi. Quý đại nhân, bởi vì ta là nữ tử, liền xem thường ta sao? Quý Bình Lâm không nghĩ tới, Khương Lê nói trở mặt liền trở mặt, vội vã phủ nhận, xưng hô ngày trước bật thốt ra. Khương huynh sao lại nói vậy? Từ trong ra ngoài, dù là nam hay nữ, ngài đều là nhân trung chi lòng, cơ trí vô song, tính toán chu toàn, nhìn xa trông rộng, lại còn tinh thông tháo phát. Mấy năm nay ngoài vương thượng gia thì ngài là người ta kính nể nhất. Khương Lê nhìn Quý Bình Lâm gấp đến độ có chút nói lắp, cười nói. Đã như vậy, chúng ta riêng tư gặp nhau, quý đại nhân sao lại câu nệ như vậy? Quan trường thế nào, ta và huynh chẳng cần phải nói thẳng ra đều hiểu. Mặc dù ba quốc nhỏ bé, nhưng thắng ở phong cảnh tú mỹ chính là nơi thích hợp giữa người. Tương lai nếu có một ngày quý đại nhân chán ghét đối với chuyện người lừa ta gạt trên quan trường, quân thượng khinh mạn xa lánh, cần phải rời đi. Xin nhớ kỹ, bất luận thế nào, chỉ cần ta còn ở ba quốc, nơi này chắc chắn có chỗ cho quý đại nhân lưu bước. Ám chỉ quý đại nhân từ bỏ đại quốc, đầu nhập vào viên đạn nhỏ ba quốc, thực sự phải là người ra mặt đủ dày mới nói ra được. Quý Bình Lâm không biết là thật là giả, mặt đỏ lên, ngang tiếng nói. Quân thượng lựa chọn đề bạt vi thần, tới nay đều hậu đãi thần, đời này chỉ vì vương mà rời đầu, đến chết không từ, không dám tiếc thân bảo mạng mà ẩn cư. Khương Lê có chút bị giọng điệu của Quý Bình Lâm hù dọa, nàng vừa rồi cũng là lời nói nửa đùa, không nghĩ tới Quý Bình Lâm phản ứng gay gắt như vậy. Xem ra, quý đại nhân ở Tề Quốc, chức quan càng ngày càng lớn, nửa câu nói đùa cũng không được. Nếu với tình hình này, có lẽ nàng có ở lại, cũng chẳng thám thính được điều gì. Nghĩ đến, lúc này nhi tử hẳn cũng nên tỉnh, nàng liền không muốn tốn thời gian ở đây nữa, liền đứng dậy cáo từ. Khi nàng đứng dậy, Quý Bình Lâm tựa hồ nhớ tới cái gì, có chút chần chờ, mở miệng hỏi. Tới ba quốc, ngài nói Khương Cơ có tin mừng, sinh được lần nhi, không biết... Khương Lê không để hắn hỏi hết câu, nhi tử có phải là của Phượng Phi Vũ không, liền chém đinh chặt sắt, nói. Ta lúc rời khỏi Đại Tề, chính là bởi vì nhập phủ một năm không hoài thai, không dám chỉ hoãn thái tử kéo dài hương khói, mới rời khỏi Tề Quốc, không nghĩ sau khi trở về, liền gặp được người hữu duyên, mới có hài tử hiện tại, không biết bây giờ hậu cung Tề Vương phải chăng càng thêm vui. Quý Bình Lâm nhất thời lúng ta lúng túng. Từ khi Khương Lê rời khỏi, phủ thái tử vẫn không đón thêm người mới. Sau này đăng cơ làm đế, Phượng Phi Vũ cũng một mực mải mê chính sự, ngay cả Tuyển Tú sau khi đăng cơ cũng bãi bỏ. Cả ngày nếu không dấn thân vào sự vụ trên triều, cũng đâm đầu trong quân doanh, nào có thời gian sinh hạ con nối dòng. Hai người nói thêm vài câu khách sáo, liền tiễn Khương Lê về. Sau đó Quý Bình Lâm phịch người quỳ xuống, dập đầu nói với thị vệ đầu lĩnh. Thần tuyệt không hài lòng, chưa từng có tâm tư rời khỏi cố thổ đại tề, xin vương thượng minh giám. Thị vệ kia từ sau lưng Quý Bình Lâm bước ra, hai tay rủ xuống thật lâu, hiện mới bình tĩnh mở tay ra, ra hiệu người bên cạnh gỡ kim giáp trên người xuống, lấy bông giả nhét ở bên trong ra, lúc này mới khôi phục thể hình như cũ, nhận khăn nóng, lau hết lớp dầu trên mắt, lộ ra dung nhan tuấn mỹ. Chỉ là trên khuôn mặt tuấn mỹ đều hằn lên vẻ tức giận. Thời gian một năm gần đây, chàng còn thường xuyên nằm mơ thấy nàng nhìn mình mỉm cười, ôn nhu cẩn thận dựa vào ngực chàng. Thế mà nữ nhân bội bạc này quay người đã quên luôn, còn cùng kẻ khác giã hợp sinh con. Mới vừa rồi, dáng vẻ nàng phong tình bước qua, cánh tay rủ xuống của chàng nhẫn nhịn không vươn lên kéo nàng lại. Bản thân dịch dùng tới ba quốc, vốn là chuyện tùy hứng làm bậy, không nên để lộ ra. Thế nhưng, chàng thực sự không ngờ tới Khương Lê lại vô pháp vô thiên đến vậy. Ngay trước mặt chàng, dụ dỗ thần tử đắc lực đầu hàng, còn triệt để quên sạch mình không còn một mảnh, dễ dàng có hài tử với nam nhân khác. Một năm gần đây, Phượng Phi Vũ say mê quyền mưu, tỉ mỉ bố trí, nắm lấy thời cơ đăng cơ làm đế, đồng thời chiếm đoạt Ngụy quốc, quảng nạp quốc thổ, giải quyết tai họa ngầm bên trong Tề quốc. Trong lòng của chàng như gương sáng, việc cần phải làm thật sự quá nhiều, không nên làm chuyện dư thừa là Dịch Dung chạy đến tiểu quốc xa xôi hẻo lánh như ba quốc. Thời gian một năm, chàng một mực ép buộc chính mình không được quan tâm bất cứ điều gì về Khương Lê. Thực sự chàng đã làm được, cũng nhận định trái tim mình tĩnh lặng như nước. Một nữ nhân không cần mình, trăm phương ngàn kế rời đi, là nam nhân cũng nên bày ra tư thái khinh thường nên có. Đợi sau này chàng bình định tứ phương, chiến kỳ đại tề cắm đầy bốn phía quanh ba quốc, để nữ nhân kia quỳ trước mặt chàng, nhìn nàng hối hận vì lúc trước đã dứt khoát rời khỏi chàng. Thế nhưng vừa nghe nói ba quốc tổ chức hội mình, ba vương sẽ mang theo hoàng thất xuất hiện tại Mai Thành, Phượng Phi Vũ ở ngay tại biên cương, cuối cùng vẫn không nhịn được, chàng phái Quý Bình Lâm đến đây, còn đè cao thủ giang hồ Dịch Dung mình thành người khác, bí mật tới nhìn nữ tử chàng nhớ nhung đã lâu. Nhưng Phượng Phi Vũ tuyệt đối không ngờ rằng nữ nhân kia vậy mà sinh con. Nếu không phải trên yến hội nghe người ta nhỏ giọng nghị luận, vương nữ ba quốc chưa lập gia đình mới sinh con không được bao lâu, vậy mà thân hình lại khôi phục mê người như thế, chàng vậy mà không hay biết chút tin tức nào về việc nữ nhân này sinh con. Khi chàng nghe tin này, lớp Dịch Dung thoa trên mặt, run rẩy tới mức muốn thay đổi hình dáng. Trong lòng chàng kích động, thầm nghĩ, có phải khi Khương Lê âm thầm rời đi đã mang thai, vụng trộm sinh hài nhi cho chàng. Thế nhưng, đây chỉ là ý nghĩ xa xỉ, bị đập vỡ nát khi chính tai chàng nghe Khương Lê phủ định. Hiện tại, Trư Quốc đang tranh bá, quyền mưu giang sơn, tất cả đều không ép được lửa giận trong lòng Phượng Phi Vũ. Chàng lập tức sai người, triệu toàn bộ thị vệ tiềm phục tại ngưỡng thành tới. Khi ám hiệu phát ra, mấy thị vệ vốn đang ở trong doanh trại ba quốc lập tức tới gặp tần đế. Nói thật ra, Phượng Phi Vũ nhìn quân phục trên người họ, liền thấy chướng mắt, đang định khiển trách, liền có thị vệ gan lớn, nơm nớp quỳ xuống, nói là vương nữ thấy bọn họ sống vất vưởng ngoài phủ, thương hại bọn họ không có chỗ ăn ở, mới tạm thời an bài họ giữ chức vụ trong quân doanh. Nghe đến đây, Phượng Phi Vũ liền không nói được gì nữa. Dù sao, lúc trước chàng đã nói rõ, về sau nếu không có sự cho phép, không được truyền lại bất cứ tin tức gì của Khương Lê. Kết quả, mấy thị vệ đều sắp chết đói tại ba quốc, cũng không dám quay lại tề triều, cho nên giờ chàng cũng chẳng thể trách họ tùy cơ ứng biến, không báo chuyện Khương Lê sinh con cho chàng. Hỏi han mấy thị vệ xong, tính toán thời gian sinh hài tử của nàng, có vẻ như đứa bé đó là của chàng. Nhưng thị vệ lại nói, bà đỡ từng bảo, hài nhi sinh không đủ tháng, sớm 2 tháng, cho nên yếu ớt hơn bình thường. Vì vậy, thời gian này không được tùy ý mang ra ngoài. Lại tinh tế hỏi thêm một chút, có khả năng cùng Khương Lê thông dâm nhất chỉ có tên Cơ Vô Cương kia. Phượng Phi Vũ thế nhưng lại nhớ kỹ người này. Ngày trước khi ở Lạc An, hắn ta cố gắng lại gần Khương Lê. Chàng liền nhận ra hắn không phải thứ tốt đẹp gì, vậy mà chân trước vừa rời Lạc An, chân sau đã không kịp chờ, vội có gian tình với nhau. Phượng Phi Vũ lời hỏi thêm, một năm tu thân dưỡng tính, tận lực quên lãng, tất cả hần hoan khi nhìn thấy tiểu nữ tử chàng thường nhớ, đều sụp đổ. Chàng không hỏi tới nàng, là để nàng và chàng suy nghĩ lại xem, rốt cuộc chàng bỏ lỡ điều gì mà khiến nàng phải trở về nơi thâm sơn cùng cốc, cùng gian phu sống tháng ngày tươi đẹp. Quý Bình Lâm từ lúc thấy hoàng đế triệu kiến thị vệ liền kinh hãi đứng nép một bên, nghe thị vệ đáp lời, nhìn hoàng đế sau mỗi câu nói, long nhan lại thêm phẫn nộ mà tâm thần hoảng hốt. Quý đại nhân thật đúng là thay bằng hữu cao sơn lưu thủy, toát đủ một thân mồ hôi lạnh. Từ khi Phượng Phi Vũ đăng cơ tới nay, hỉ nộ ngày càng không hiện ra mặt. Mặc dù nghe nói Khương Lê sinh con, khiến người ngoài nhờ hắn cũng cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, vậy mà thánh thượng chỉ phất tay cho thị vệ lùi xuống, song trầm từ không nói, nhưng trong mắt sát khí lan tràn. Hội mình cũng chỉ diễn ra một ngày, các vị quốc quân cũng không dám lưu lại quá lâu trên quốc thổ nước khác. Khi đêm xuống, có rất nhiều quốc quân đã lên đường trở về nước. Khương Lê nghe lệ quan bẩm báo, nhóm quốc quân nhóm rời đi, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm. May mắn khi sứ giả đại tề tới, làm đảo loạn thế công, tạo áp lực cho mấy tiểu quốc nhỏ của Lương quốc. Nếu không chỉ sợ, năm nay ba quốc tiến cống có khi phải tăng lên mấy lần so với năm ngoái. Có thể chiều uy hiếp, Lương quốc tất sẽ tăng tốc khuếch trương thành thế. Mặc dù dân chúng ba quốc tin tưởng vững chắc được đại tề phù hộ, nhưng trong lòng nàng biết rõ, Phượng Phi Vũ cho dù đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân thì cũng lười quan mấy chuyện này của ba quốc. Đợi khi nàng quay lại ngưỡng thành, tin tức phụ vương qua đời cũng không thể giấu giếm được nữa. Lúc đó, Lương quốc có nhân lúc cháy nhà hôi của hay không là điều khó nói. Khương Lê đầy bụng tâm sự, nhưng cũng đi một bước tính một bước. Chuyện đó khi quay về sẽ tính sau. Hiện tại chuyện cần làm là quét sạch thế lực thần gia, chỉnh đốn quân vụ, an ổn triều cương. Đang nghĩ ngợi, lại nghe thái tử Lương quốc Lưu Bội đến đây cầu kiến, muốn gặp ba vương đang dưỡng bệnh. Khương Lê đẩy huynh trưởng Khương Chí ra mặt thay, lấy lý do thân thể phụ vương suy yếu, không thể gặp khách mà từ chối. Lưu Bội tới bái phòng không phải chuyện khác, mà chính là muốn nói với bà vương chuyện đề thân với vương nữ Khương Lê. Vì biểu hiện thành ý, hắn còn nói nếu thông gia, quan hệ giữa ba quốc và Lương quốc sẽ là liên bang, không cần như trước kia tính toán chuyện giao nộp phí tổn mượn binh. Hơn nữa, hai nước có thể gắn bó cùng tồn tại như răng với môi, Lương quốc sẽ bảo hộ ba quốc cùng trường tồn. Lưu Bội từ trước đến nay là người có lễ độ, nếu như cầu hôn tất nhiên không thể bày ra tư thế cường quốc với ba vương. Chẳng những mang lễ vật dưỡng sinh cho ba quốc làm cống phẩm, quà cho ấu tử và vương nữ đều chuẩn bị đầy đủ, trong đó có một con ngựa gỗ là thứ thích hợp làm đồ chơi cho trẻ nhỏ. Trên thân ngựa còn bố trí cơ quan, nếu trẻ nhỏ cưỡi lên chân làm bàn đạp, liền có vô số ngựa nhỏ phía sau chạy theo. Mấy cái đồ chơi tinh xảo như vậy đặt ở trên kệ bán đều là giá trên trời. Lưu Bội tâm tư linh hoạt, cũng biết rõ Khương Lê không cần kỳ trần dị bảo. Nàng trước kia có quan hệ tốt với thái tử tề triều, còn huyên náo rất áo giả đi, nói chung là do Phượng Phi Vũ nghĩ gạo đã nấu thành cơm, khinh mạn vị chất nữ tiểu quốc này. Hắn lần này cầu hôn cũng không phải nói đùa, quả dùng 10 phần thành ý muốn đưa nàng về Lương quốc, còn nói sẽ coi hài nhi của nàng như nhi tử thần sinh của mình. Mặt khác, lần viếng thăm này cũng đánh tiếng cho mấy công tử quốc quân nước khác biết Lưu Bội hắn đã nhìn trúng đại vương nữ ba quốc, mấy kẻ không đủ phần lượng không cần có tâm tư khác. Mai thành quá nhỏ, hành cung an trí khách quý cũng chỉ có mấy cái. Lưu Bội một đường rêu rao, lễ giá đỡ mấy chục gánh đi gặp nhạc phụ đại nhân tương lai, khiến đám công tử thị vệ các nước đều ùa theo phía sau xem náo nhiệt. Có kẻ lớn tiếng ghen tị nói: Lưu công tử đúng là kẻ háo sắc, biết rõ vương nữ kia chưa lập gia đình đã sinh con cũng nguyện ý cưới, Lương quốc không có nữ nhân hay sao? Mặt khác có người cười nhạo: Vị Khương cơ nhan sắc nghiêng thành, há người bình thường có thể so bì. Buổi sáng nay ta thấy công tử ngài cũng nhìn nàng đăm năm đó thôi. Nàng xinh đẹp như vậy, đừng nói mới sinh một hài nhi, cho dù sinh thêm vài đứa cũng có người nguyện ý nuôi, lo gì không gả được. Dưới tiếng nghị luận ồn ào, Quý Bình Lâm cũng chắp tay sau lưng đứng trong sân lắng nghe. Còn Phượng Phi Vũ đã khôi phục dung mạo, đang đứng ngay bên cạnh hắn. Quý đại nhân nghe xong, trong lòng dâng lên căm phẫn, cảm thấy Lưu Bội đúng là kẻ tiểu nhân, không nhìn lại xem hắn ta mấy phần phần lượng. Lưu Bội cảm thấy mình nơi nào xứng với vương nữ Khương Lê, bàn về bộ dáng hùng thảo vĩ lược, tất cả đều không bằng Đường Kim Thánh Thượng Đại Tề, vậy mà cũng dám mặt dày đi cầu thân. Trong lòng đang nghĩ ngợi, hắn chợt quay người muốn mời Thánh Thượng trở về nghỉ ngơi, không cần đứng đây xem màn sốc nổi khoe khoang này của Lưu Bội. Nhưng ai biết, xoay người lại, Thánh Thượng và cả hộ vệ đứng cạnh hắn đều đã biến mất, bởi vì có Khương Trí ứng phó với Lưu Bội, Khương Lê dứt khoát không lộ diện. Bảo Lý là đứa bé ngoan, trong tháng ăn uống đầy đủ, cái gì cũng không thiếu, nên cũng không quấy người. Hiện nay đã được 3 tháng, cho nên dựa đêm cũng không cần bú sữa. Khương Lê mấy ngày này mệt nhọc, cho Bảo Lý ăn no, dỗ ngủ xong, liền phân phó mấy ma ma ôm nhóc tới phòng sát vách ngủ. Trong đêm có 3 ma ma thay phiên nhau trông Hải Nhi, thay tã, nếu đói tỉnh liền ôm qua phòng Khương Lê cho ăn. Vừa nằm xuống, cả một ngày mệt mỏi khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là ngủ một hồi, nàng đột nhiên cảm thấy mình phảng phất như được bao bọc trong một cỗ ấm áp, quanh thân được ôm lấy, hơi ấm lan tràn tới mặt, có thứ gì đó vuốt ve trên môi nàng, lại tiếp tục tiến tới. Không biết tại sao, loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, khiến cho tâm tình nàng trở nên vui vẻ. Khương Lê đang mơ màng ngủ, thuận theo cảm giác thở dài thoải mái, giơ tay ôm thật chặt lấy thứ trước mặt. Vật trên miệng nàng tựa hồ giật mình, hơi rời đi, thế nhưng bị cánh tay của nàng ôm chặt lại, liền tiếp tục dán lên môi nàng, càng thêm cuốn quýt. Cảm giác này thật sự quá chân thực, lại càng khiến nàng trầm mộng. Khi đầu lưỡi của nàng bị hung hăng mút chặt, nàng rốt cuộc mới thanh tỉnh một chút. Khi Khương Lê rốt cuộc ý thức được thứ đè ép trên người mình là một nam nhân hàng thật giá thật, quả nhiên bị dọa cho kinh hãi. Thế nhưng còn chưa kịp kêu lên, môi liền bị nam nhân đó che lại, sau đó âm thanh trầm thấp vang lên. Chớ hồ, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, Khương Lê liền run lên. Lúc này nàng đương nhiên nhận ra nam nhân này là ai, nhưng bởi vì biết rõ là ai, nàng càng muốn kêu lên. Người vốn phải ở ngoài ngàn dặm, tân đế trong đô thành Lạc An, tại sao lại có thể ở đây bò lên giường nàng được? Chàng, đây là chuẩn bị đến tự mình bóp chết nàng sao? Phượng Phi Vũ lúc này bị mùi sữa thơm trên người Khương Lê trêu chọc, khiến thân thể nóng lên. Từ hơn một năm trước, nàng không từ mà biệt về, chàng liền tuyệt dục niệm, không gần gũi nữ sắc. Không phải chàng chủ tâm vì nữ tử phụ bạc mình thù thân, thế nhưng đám rong chi tục phấn không gợi nổi nửa điểm hứng thú cho mình, khiến chàng khó lòng nuốt xuống. Đối với nam nhân mà nói, say mê quyền mưu, khai cương khoách thổ, chưa chắc đã không phải một loại phương pháp phát tiết dục niệm. Một năm qua, Phượng Phi Vũ đăng cơ làm đế, bộn bề quốc sự, ngược lại không hề cảm thấy mình thiếu cái gì. Đêm nay, chàng đến nơi đây, cũng bất quá là muốn chất vấn nữ tử không tim không phổi này, phát tiết lửa giận trong lòng thôi. Nhưng ai biết, khi chàng bước vào phòng ngủ, nhìn khuôn mặt nàng đang ngủ say, giống hệt như ngày trước gối đầu trên tay chàng, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, Phượng Phi Vũ có chút không thể khống chế nổi bản thân. Chàng tựa như người bị bỏ đói, đột nhiên trông thấy một bàn ăn thịnh soạn, ngón tay cũng run lên nhẹ nhẹ, cả người không thể khống chế vì hưng phấn mà hơi co giật. Chính bản thân chàng cũng không rõ vì sao trước nữ nhân này chàng không có chút tiền đồ nào, giống như đói khát muốn chiếm lấy nàng. Chẳng qua là cảm thấy môi lưỡi cuốn dao trong nháy mắt đó, toàn thân như có tia sét chạy qua, cả người kích động khó kiềm chế. Chàng thực sự hoài nghi mình một năm qua làm thế nào có thể sống mà không chút dục vọng với nữ nhân. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Hoàng Hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.